Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Chi Dự tỉnh giấc trước thái dương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng trán đã hạ nhiệt tanh mở mắt, cánh tay tê dại khiến anh bản năng quay đầu nhìn sang. Nguyễn Vũ co người ngủ ở phía đối diện, gương mặt thanh thản dịu dàng trong giấc ngủ. Cổ họng ngứa rát khiến anh muốn ho, nhíu mày cố nén lại, nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa kính cách âm đóng lại, anh cố hạ giọng ho nhẹ vài tiếng vì sợ đánh thức cô. Lúc nhấn nút xả nước, anh chợt nhìn thấy vỏ băng vệ sinh trong thùng rác, dừng lại vài giây rồi bước ra với biểu cảm phức tạp. Nguyễn Vũ đã tỉnh, không biết có phải do tâm lý hay không, cơn đau bụng đã dịu đi chút ít. Cô ôm gối ngồi trên giường, lần lượt trả lời tin nhắn. Đầu danh sách là giáo sư Trần, nhắn một loạt yêu cầu cô đến trường gặp ông khi rảnh. Khi chờ mình xuống giường, tấm ga trải giường màu nhạt lộ ra vệt máu đỏ sẫm khiến cô bối rối. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên. Cô ngồi bên giường nhìn vết máu đến đau đầu. Cánh cửa kính bất ngờ mở ra. Tần Chi Dự đã thay đồ ở nhà, chiếc khăn trắng quàng trên cổ, tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong. Yết hầu anh lăn nhẹ, cố nén tiếng ho sắp bật ra. Đột nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Tần Chi Dự nhìn xuống vết máu trên ga giường. Nguyễn Vũ nhanh tay kéo chăn đắp lên, hành động có chút giấu giếm sự ngượng ngùng. Cô không tự nhiên nhìn anh, xương quai xanh bị dây váy bó sát run nhẹ. Chào buổi sáng, rèm cửa đã được kéo lên lúc nào không hay. Bên ngoài là mưa phùn nhẹ rơi không ngớt, cây anh đào sau vườn sau trận mưa dường như chín mọng hơn, chịu nặng uốn cong cành. Phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, sự ấm áp hôm qua trở nên ngượng ngùng giữa hai người. À này, em, hai giọng nói cùng lúc cất lên, họ nhìn nhau rồi lại quay đi, vài giây sau, lại đồng thanh, anh, em nói đi, Tần Chi Dự đưa tay lên miệng ho nhẹ, giọng nói còn khàn, nhưng ẩn chút dịu dàng. Em nói trước đi, Nguyễn Vũ tay bấu vào ga giường, chân đung đưa bên mép giường, ngập ngừng hỏi. Anh hết sốt chưa? Hết rồi, anh bước tới gần, hỏi khẽ, em, đến kỳ rồi à, anh hỏi với chút hy vọng mong manh. Mong cô nói, không, rằng có lẽ đã có thai, dù ý nghĩ này thật đê tiện, nhưng anh không biết cách nào khác để giữ cô lại. Nếu không phải vì tờ giấy hôn thú, có lẽ cô đã rời đi từ lâu, hoặc vui vẻ chấp nhận những cuộc xem mắt do Nguyễn Minh Gia sắp đặt. Ừ, hôm qua mới đến, nên chắc là không có em bé. Nguyễn Vũ không nói hết, nhưng cả hai đều hiểu, cuộc hôn nhân này vốn bắt đầu vì một đứa trẻ có thể không tồn tại. Giờ dự đoán không thành sự thật, không biết liệu nó có kết thúc hay không. Hai người ngồi đối diện ăn bữa sáng, mỗi người một nỗi niềm. Sữa lạnh được Tần Chi Dự thay bằng sữa nóng. Hai người lười biếng đến mức chẳng thèm nướng bánh mì, hôm nay lại phá lệ ăn một bữa sáng nóng hồi. TV tiếp tục phát tin dự báo mưa lớn sẽ ngừng sau 2 ngày, cảnh báo cam vẫn chưa được dỡ bỏ. Họ thỉnh thoảng trò chuyện, chủ yếu hỏi về công việc của nhau. Tổng số lời nói trong bữa sáng dường như nhiều hơn tất cả những gì họ nói từ ngày tái ngộ. Sự yên bình hiếm hoi bao trùm lên họ, kỳ lạ mà lại có vẻ tự nhiên. Như thể họ vốn dĩ phải sống như thế này, nếu không có sự trớ trêu 7 năm trước, có lẽ họ đã như hiện tại, thậm chí tốt hơn. Tốt nghiệp, cầu hôn theo kế hoạch, kết hôn, có đứa con đầu lòng khi cô học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ở độ tuổi lẽ ra phải đoàn tụ, một gia đình 3 người quây quần bên bàn ăn. TV sẽ không chiếu bản tin buổi sáng nhàm chán, mà có lẽ là một bộ phim hoạt hình vui nhộn. Nhưng họ đã bị cơn gió mùa hè thiêu đốt năm nào thổi tan tác. Giờ đây, bánh xe số phận lại đẩy họ tiến lên. Hai trái tim tan vỡ và tình yêu bị kìm nén, cách nhau 7 năm bất đắc dĩ, xa lạ mà gần gũi. Mưa càng lúc càng lớn. Tần Chi Dự uống thuốc xong liền vào phòng làm việc xử lý công vụ. Vụ án hiện tại đã vạch trần những bí mật không ai biết về sự sụp đổ của nhà họ Kỳ và những việc làm đen tối của họ Tưởng. Anh đau đầu, độ phức tạp của vụ án vượt xa tưởng tượng. Huống chi giờ Tưởng Phương Dật đã tách khỏi gia tộc, muốn nhổ tận gốc càng khó khăn. Nguyễn Vũ cầm cốc nước nóng đứng trước cửa sổ tầng 1. Cửa sổ mở một nửa, tầm nhìn hướng thẳng ra cây anh đào. Mưa như chốt nước. Gió lạnh lẫn hạt mưa vương lên bệ cửa. Cô mặc bộ đồ ngủ dài tay mỏng, bờ vai gầy guộc, tóc vấn ra sau, vài sợi tóc mai rủ xuống. Đầu món tay trắng nõn vô thức vẽ vòng tròn trên bể cửa ướt mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, dự báo thời tiết cho biết vài ngày tới sẽ không ngớt mưa. Cô vừa gọi điện cho giáo sư Trần, giọng ôn hòa của vị giáo sư vang lên qua sóng điện thoại. Nguyễn Vũ, hợp đồng của em ở bệnh viện quân y còn chưa đầy 2 tháng. Trưởng khoa của em biết tôi từng dạy em, nhờ tôi hỏi em có ý định ở lại không? Lúc đó, cô đang ở phòng làm việc riêng, chỉ cách phòng Tần Chi dự một bức tường. Cô bình tĩnh đáp, có à, thầy cứ sắp xếp giúp em. Nếu cần chuẩn bị giấy tờ gì về thời hạn hợp đồng hay quân tịch, em sẽ lo liệu. Gió lạnh lại thổi tới, một chiếc áo khoác đột ngột đặt lên vai cô. Mùi bạc hà thoang thoảng bao phủ lấy cô. Nguyễn Vũ quay lại nhìn người đứng sau với ánh mắt khó hiểu. Cô nhìn khuôn mặt thanh tú của anh, từ thái dương xuống xương lông mày, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính mờ. Hơi ấm từ chiếc áo khoác xua tan cơn gió lạnh phía sau. Trái tim dao động trước lời của Tần Chân bỗng chốc vững vàng. Hơn nữa, từ những lời nói hàm ý của bà, cô nhận ra, những năm qua, anh cũng không dễ dàng gì. Khi ở Nghĩa Trang, cô quỳ gối trước mộ hai người già lẩm bẩm suốt. Nước mắt lại rơi, sau cùng bị ánh nắng thiêu đốt hôm khô. Cô nói, ông ngoại ơi, cháu tưởng mình đã không còn yêu anh ấy nữa, chỉ là không buông bỏ được thôi. Nhưng khi gặp lại, chỉ một cái nhìn thôi, cháu biết mình không thể dứt khoát với anh ấy được. Cô lặng lẽ nhìn bia mộ, những lời khó nói chất chứa trong lòng. Cô muốn nói, khi Nam Ca đưa sợi dây đỏ từ châu Phi về, cháu đã rất hận anh ấy. Cháu hận vì động cơ yêu cháu không thuần khiết. Những năm tháng tha hương, cháu không biết bao lần nghĩ, nếu hôm đó cháu không đi tìm anh ấy, không tình cờ nghe thấy, có lẽ kết cục đã khác. Sau khi về nước, cháu chúc anh ấy bình an là thật lòng. Nhìn thấy người xem mắt của anh ấy đường hoàng bước vào cuộc sống anh ớ, lòng cháu đau cũng là thật. Khi khâu vết thương cho anh ấy, nỗi đau không thể phớt lờ cũng là thật. Kết hôn với anh ấy, cháu cũng hoàn toàn tự nguyện. Cháu quá muốn thử xem mình có thể cùng anh ấy có một tương lai viên mãn hay không. Nhưng khi biết anh ấy mặc nhiên đi xem mặt vào cuối tuần, cháu lại hoang mang, tự hỏi liệu cuộc hôn nhân trớ trêu này có phải chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, đứng trong ngôi nhà hôn lễ ngước nhìn anh, cô lại thầm nghĩ, đêm qua khi giả vờ lạnh lùng vứt thuốc hết hạn, nhìn biểu cảm uất ức của anh ấy, lòng cháu lại tan nát. Nhưng khi bị anh ấy ôm vào lòng lúc tỉnh táo, cháu lại ngủ ngon lành đến thế. Tần Chi Dự thấy cô chằm chằm nhìn mình, nghi hoặc. Nhìn anh làm gì, cô không do dự buột miệng. Vì anh đẹp trai, không khí đóng băng, cô vội vàng thêm, cái kính của anh ấy. Em muốn hỏi anh mua ở đâu, xin Linh. Càng nói càng mất tự tin. Tần Chi Dự khẽ cười, tháo kính đưa cho cô. Không có Linh, em thích thì cứ lấy đi. Không tiện đâu, cô cầm hai bên gọng kính, giọng nói khô khan. Tần Chi Dự đã quay vào bếp lấy nước. Cửa bếp mở, cả tầng một chỉ có hai người. Anh nghe thấy giọng Nguyễn Vũ, không quay lại nói. Có gì không tiện, ngay cả hôn ước cũng không ký, nghĩa là tài sản chung. Lời vừa dứt, anh mở tủ lạnh kiểm tra đồ, hỏi to. Trưa nay nấu thịt bò sốt cà chua nhé, thêm dưa chuột trộn. Nguyễn Vũ còn đang choáng váng vì câu hôn ước, mãi sau mới ậm ừ đồng ý, bữa sáng đã do Tần Chi Dự nấu, bữa trưa lại tiếp tục. Nguyễn Vũ áy náy, chủ động mở tủ lạnh gọt dưa chuột, chuẩn bị gia vị. Hai người đứng hai bên bếp, mỗi người một việc, mùi cà chua chua ngọt lan tỏa khắp nhà bếp. Nguyễn Vũ nhìn động tác đảo thức ăn thuần thục của anh, chợt muốn hỏi anh học nấu ăn từ khi nào nhưng không dám. Thức ăn không nhiều, dưa chuột trộn thêm chút sứa. Vì cô thích hải sản nhưng đang đến kỳ nên chỉ cho ít đỡ thèm. Thêm một đĩa thịt xào, mỗi người một bát cơm, ba món ăn đặt trên bàn bốn chỗ, im lặng dùng bữa. Tần Chi Dự thấy cô vừa ăn vừa nhíu mày suy nghĩ, lại nhớ lời Thư Diểu nói cô đang bận luận văn, tự nhiên cho rằng cô bận tâm công việc. Anh uống ngụm nước, giọng còn khàn vì bệnh, ăn đi, nghĩ gì thế? Nguyễn Vũ chống cằm đang mải nghĩ về hôn ước, giật mình nghe câu hỏi. Thở dài đáp. Nghĩ về hôn ước, Tần Chi Dự giàu thế, nếu ly hôn được chia một nửa, không biết anh ấy có thuê luật sư kiện mình không? Chết tiệt, cô chợt nhận ra lỡ lời, hai má phồng lên, chớp mắt nhìn người đối diện. Tần Chi Dự đặt đũa xuống, hai tay chắp trước cằm, khuỷu tay chống lên bàn, nhìn cô với nụ cười khó hiểu. Ánh mắt đen láy thoáng chút lạnh lùng, anh bình thản nói. Yên tâm, anh nhất định sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Dĩ nhiên không phải để đòi ly hôn, mà để không ly hôn. Cô muốn tiền, cứ lấy đi, anh muốn là người của cô. Không, em không có ý lấy một nửa tài sản của anh. Công ty gì thầm vất vả gây dựng, dù có ly hôn em cũng không lấy một xu. Càng nói càng rối, cô ân hận, giờ chẳng thể cứu vãn. Nói đi nói lại, cô vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn. Mặt Tần Chi Dự đen lại, nhìn người đối diện muốn chui xuống gầm bàn, cuối cùng bất lực nói. Ăn cơm đi, chuyện khác tính sau. Dự báo thời tiết khắp thế giới dường như đều không chính xác, kinh cảng cũng không ngoại lệ. Nói là sau hai ngày tạnh mưa, nhưng sáng thứ hai đi làm, trời đã quang mây tạnh. Mặt trời vẫn chói chang, đường phố xe cộ tấp nập cùng tiếng người ồn ả, cơn cảm do nhiệt độ đột ngột thay đổi của Tần Chi Dự đã đỡ nhiều. Chưa đầy hai ngày, chỉ còn tiếng ho thỉnh thoảng vang lên trong phòng. Thứ hai là ngày viện kiểm sát họp định kỳ, con bệnh viện luôn bận rộn nhất vào đầu tuần. Hai người ăn sáng xong, mỗi người lên xe, chia tay ở ngã tư gần nhà. Bệnh viện quân y, khoa thần kinh, Nguyễn Vũ vừa bước ra khỏi thang máy định thay đồ đi thăm bệnh thì nghe thấy mấy y tá đang bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói bác sĩ Trần trước đây của khoa thần kinh về rồi, đột nhiên thành trưởng khoa luôn. Bác sĩ Tống giờ chỉ là phó, nghe trưởng khoa ngoại lồng ngực nói hồi đó bác sĩ Trần phong độ lắm, đóa hoa của khoa ngoại, thiên tức bẩm sinh, là học trò cưng của giáo sư Trần. Huống chi còn ở châu Phi những 10 năm, nghe bác sĩ Nguyễn nói làm việc ở đó mấy ngày không ngủ, mà xem bác sĩ Nguyễn giờ đi làm nhàn hạ thế nào thì biết. Đúng đấy, có lần tôi còn nghe bác sĩ Nguyễn nói với bác sĩ Thư cường độ làm việc quá thấp, không bằng một nửa ở châu Phi. Khoa thần kinh vốn nổi tiếng bận rộn, bác sĩ Nguyễn xinh đẹp, da thế tốt, năng lực lại giỏi, không biết sau này về tay ai. Tôi nghe nói trước đây bác sĩ Tống từng tỏ tình với bác sĩ Nguyễn đấy. Nguyễn Vũ thong thả bước tới, khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt đá cẩm thạch của quầy y tá. Đầu ngón tay thon thả, giọng nói không chút gợn sóng. Tất cả đi theo tôi kiểm tra bệnh nhân. Những y tá vừa còn ríu rít lập tức im bặt, chỉnh đốn trang phục, cầm bệnh án theo sau lưng cô. Khi bước vào phòng bệnh cuối cùng, Trần Tĩnh cũng ở đó, ngồi bên giường tay cầm cuốn sổ tay như đang ghi chép điều gì. Khác với hình ảnh ở châu Phi khi chẳng thèm mặc áo blau trắng, giờ đây Trần Tĩnh trở lại bệnh viện, không chỉ mặc vest chỉnh tề mà còn đeo kính gọng vàng, khiến Nguyễn Vũ không khỏi trầm trồ. Anh Trần, anh trang trọng quá vậy. Ở châu Phi ngoài găng tay cao su và khẩu trang ra, thêm thứ gì anh cũng chê phiền phức. Trần Tĩnh khép sổ tay lại, mỉm cười. Nguyễn Vũ, ở châu Phi tôi là đội trưởng của cô, ở bệnh viện tôi vẫn là cấp trên. Đừng bóc mẽ tôi trước mặt bệnh nhân được không? Bệnh nhân nằm trên giường là đối tượng chính trong đề tài của Nguyễn Vũ, một bé gái 8 tuổi bị u tuyến yên xâm lấn. Khi mới nhập viện, bé còn trắng trẻo hồng hào, nhưng chỉ sau một tháng, khối u chèn ép dây thần kinh đã khiến tình trạng xấu đi nghiêm trọng, thị lực suy giảm rõ rệt. Sau khi hội trần, các chuyên gia quyết định sẽ phẫu thuật vào tuần này. Lâm Lâm, hôm nay thấy thế nào? Nguyễn Vũ vén chăn cho bé, từ trong túi biến ra một cây kẹo MT đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn. Đôi mắt từng long lanh giờ đã mở đục, Lâm Lâm sờ vào cây kẹo, mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn chị Nguyễn, hôm nay hình như ổn ạ. Chỉ là nhìn mọi thứ mờ hơn hôm qua một chút. Mái tóc của Lâm Lâm đã rụng gần hết vì hóa trị. Mẹ bé đứng bên lặng lẽ khóc, không hiểu sao đứa trẻ ngoan ngoãn như thế lại mắc bệnh hiểm nghèo. Ai nhìn cũng thấy xót xa. Nguyễn Vũ rút từ túi ra một thẻ ngân hàng và xấp tiền mặt, đặt lên đầu giường. Chị Lâm Lâm, đây là chút lòng thành của khoa chúng tôi. Ca phẫu thuật của bé không đơn giản, chi phí chắc chắn nhiều. Mọi người góp chút ít. Dù sao cũng là tấm lòng. Mẹ Lâm Lâm nghẹn ngào cảm ơn. Ra khỏi phòng bệnh, Trần Tĩnh và Nguyễn Vũ cùng đến khu vực hút thuốc. Bên ngoài cửa sổ là cây xanh rợp bóng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương đất ẩm sau mưa. Trần Tĩnh châm điếu thuốc kẹp giữa môi, rồi đưa bao thuốc cho Nguyễn Vũ, nhướng mày. Một điếu, Nguyễn Vũ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, lắc đầu. Thôi, vòng khói xám trắng thoát khỏi khóe môi anh, rồi tan biến theo gió. Cô nhìn đám khói bị gió thổi tạt đi, đưa tay ra bắt, nhưng chẳng được gì. Đội trưởng, anh nghĩ Lâm Lâm có thể cứu được không? Đôi mày cô trùng xuống, dường như muốn tìm kiếm sự xác nhận nào đó từ Trần Tĩnh. Anh bất ngờ khẽ cười, cúi đầu gạt tàn thuốc, rồi dập điếu thuốc, giọng nói đùa cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Nguyễn đã bỏ ra gần hết chi phí phẫu thuật cho bé, tất nhiên là cứu được. Cô nhẹ nhàng ngắt lời. Anh biết tôi hỏi có ý gì mà. Trần Tĩnh đột nhiên trầm mặc, biểu cảm lạnh đi rõ rệt. Anh hiểu tại sao Nguyễn Vũ lại hỏi như vậy, không gì khác ngoài Rosin. Cô bé đã chết trong biển lửa khiến tinh thần vốn chênh vênh của cô thêm suy sụp. Năm đó, sau khi Mia ra đi, Nguyễn Vũ biết tin tất cả trẻ em hội chữ thập đỏ đều chết cháy thì suýt nữa phát điên. Mỗi ngày cô đều chạy đến tòa nhà đổ nát đứng nhìn từng toán lính khiêng từng thi thể ra ngoài. Ngay khi cô định rời đi, hai người lính khiêng ra một thi thể đã cháy đen, co quắp. Trên cổ tay bé vẫn đeo một chiếc vòng tay. Ngay lập tức, Nguyễn Vũ nhận ra đó là Rosin bởi trong cả hội, chỉ có cô bé được cô tặng chiếc vòng bạc tròn đó. Tay cô run rẩy, muốn chạm vào. Hai người lính nhận ra cô là bác sĩ cứu hộ thì đặt thi thể bé xuống đất cho cô nhìn. Cô bé cháy đen không còn nhận dạng, trong giây phút cuối dường như không hề giãy giụa, chỉ yên lặng co mình lại. Từ năm nhất đại học đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, rồi đến châu Phi, cô đã chứng kiến vô số cái chết. Nhưng ngoài khoảnh khắc nhìn ông ngoại ra đi trên giường bệnh, không gì đau lòng bằng hiện tại. Cô tưởng mình có thể đợi đến ngày cô bé lại nuôi tóc dài, nhưng cuộc chiến tàn khốc đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nước mắt Nguyễn Vũ rơi không ngừng, bị ánh mặt trời thiêu đốt làm khô cạn, như chưa từng tồn tại. Cuối cùng, bất chấp phản đối của hai người lính, cô ôm lấy thi thể nhẹ bẫng của bé, tìm một nơi yên tĩnh kín đáo, một mình chôn cất, cùng chiếc vòng tay. Nguyễn Vũ, đây là Trung Quốc, không phải châu Phi. Lâm Lâm không phải Rosin, cô bé sẽ sống. Trần Tĩnh lại châm điếu thuốc đưa cho cô. Lần này cô không từ chối, hít một hơi nhẹ, làn khói quen thuộc tràn vào phổi, đôi môi hồng hé mở, vị nicotine tỏa ra. Anh có chắc không? Cô nhìn thẳng vào Trần Tĩnh. Trần Tĩnh vốn theo giáo sư Trần chuyên sâu về ngoại lồng ngực, sau khi đến châu Phi lại tình cờ quan tâm đến ngoại thần kinh, công bố nhiều luận văn học thuật sâu sắc, từng có những ca phẫu thuật u tuyến yên xâm lấn thành công. 50% khối u của bé không lớn nhưng đè trúng dây thần kinh. Cấu trúc não phức tạp không tưởng tượng nổi, rủi ro trong mổ không thể lường trước. 50% là mức cao nhất tôi có thể chắc chắn. Được, 50% thành công không cao, nhưng Trần Tĩnh là chuyên gia hàng đầu lĩnh vực này. Nếu anh nói 5, Nguyễn Vũ tin 10, vẫn tốt hơn tờ thông báo nguy kịch như án tử. Ca mổ định vào thứ tư, là một ngày nắng đẹp. Trần Tĩnh chủ phẫu, Nguyễn Vũ và Tống Minh Viễn hỗ trợ, cùng vài bác sĩ thực tập quan sát. Trước khi vào phòng mổ, Nguyễn Vũ đến muộn vì vội vã về nhà họ Nguyễn lấy chiếc vòng bạc nhỏ thời nhỏ đặt vào tay Lâm Lâm. Cô quá mong cô bé sống sót. Cái chết của Mia khiến cô hiểu sự tàn khốc, còn Rosin dạy cô đối mặt với mất mát. Cô quá muốn viên mãn thay Rosin, và Lâm Lâm chính là niềm hy vọng đó. Ca mổ kéo dài 6 tiếng, hai lần thông báo nguy kịch. Trần Tĩnh từng giây giành giật bé từ tay tử thần. Đường cong trên máy theo dõi nhịp tim dao động không ngừng. Bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc vòng bạc, Nguyễn Vũ bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của chính mình. Khi Trần Tĩnh lần cuối thao tác máy, cắt bỏ phần tổn thương cuối cùng đè lên dây thần kinh, tất cả đều thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc khâu, Trần Tĩnh đứng dậy, ánh mắt nặng trĩu nhìn Nguyễn Vũ, giọng không cho phản kháng. Cô làm đi, tôi sẽ đứng cạnh cô. Tôi sẽ đứng cạnh cô. Thay cho những sinh mệnh đã mất trong cuộc chiến đêm đó, viên mãn. Nguyễn Vũ cầm kim chỉ, tay vững như khi không chút do dự lấy viên đạn ra khỏi ngực Tần Chi Dự. Khi buộc nút cuối cùng, cô bất ngờ ngấn lệ nhìn Trần Tĩnh. Khoảnh khắc đó, mắt anh cũng đỏ hoe, giọng run run nói với các bác sĩ qua màn hình. Ca mổ thành công, bên ngoài phòng mổ, bố mẹ Lâm Lâm nắm chặt hai tờ thông báo nguy kịch, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở. Khi Nguyễn Vũ bước ra, Thư Diểu đứng đó tay bó hoa cẩm chướng trắng tinh, mỉm cười. Mãn mãn chúng ta rốt cuộc cũng viên mãn một lần, những đóa hoa trắng đến lóa mắt, Nguyễn Vũ tháo khẩu trang, ngồi xổm xuống đất nghẹn ngào. Trần Tĩnh chưa theo bệnh nhân về phòng, bước đến bên cô, thở ra hơi thở nặng nề. Đi tìm tự do đi, đi tìm tự do, gặp người cô yêu. Đừng để màn sương đen và sa mạc vô tận ở châu Phi giam cầm cô nữa. Cái chết không phải vĩnh biệt, mà là sự lãng quên. Chỉ cần cô còn nhớ tên họ, khi cô nghĩ về họ, họ sẽ tồn tại. Tại viện kiểm sát, Tần Chi Dự nhìn chồng chứng cứ dày cộp, giọng nói lạnh không chút khoan nhường. Thông báo cho cảnh sát, lập tức phê chuẩn bắt giữ Tưởng Phương Dật. Tối nay tôi sẽ thẩm vấn. Tưởng Phương Dật bị bắt lúc 5 giờ chiều cùng ngày với các tội danh buôn lậu, rửa tiền, lợi dụng chức vụ, ép người khác hiến máu cùng vượt biên trái phép. Trong phòng thẩm vấn, gương mặt lạnh lùng của Tần Chi Dự mang vẻ công thức. Tưởng Phương Dật không chút ý thức của kẻ bị tù, đẩy nhẹ kính, cười khẽ. Lâu không gặp, kiểm sát viên Tần. Tần Chi Dự lạnh nhạt đáp lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Sếp Tưởng vẫn khỏe chứ? Bên ngoài, Kỷ Miên Chi khóc đến ngất xỉu. Giang Lẫm nghiến răng, nhìn Tưởng Phương Dật sau bức tường thì chỉ muốn xé xác hắn. Cách đồn cảnh sát rất tốt. Kỷ Miên Chi đeo tai nghe, nắm chặt tay Giang Lẫm. Âm thanh bên tai khiến cô run rẩy, lòng cũng lạnh giá. Anh hại Diều Diều, tôi có thể hiểu, rốt cuộc là vì anh muốn cứu Tưởng Nghi Khả. Nhưng nhà họ Kỷ thì sao? Khi đó căn cơ nhà anh còn ở Ninh An, nhà họ Kỷ có thù gì với anh? Tưởng Phương giật bĩu môi, mặt mày vô tội. Đương nhiên là họ cản đường nhà họ Tưởng, lật đổ một nhà họ Kỷ, đổi lấy vinh hoa phú quý vô tận, còn phải nghĩ sao? Cả đời Kỷ Thanh Tự cũng đáng, làm bàn đạp cho nhà họ Tưởng, không thiệt. Một câu nói nhẹ như không của hắn khiến ba người trong ngoài đều nổi lên sát ý. Tưởng Phương Dật cứng họng, hỏi gì cũng không nói. Giang Lẫm gọi Tần Chi Dự ra ngoài, thì thầm vài câu, rồi quay lại nhìn kẻ đang bị còng trong phòng thẩm vấn, môi cười tà khí, ánh mắt âm hiểm. Kỷ Miên Chi khản giọng vì khóc, tuyệt vọng gục vào lòng Giang Lẫm. Khi Tần Chi Dự định vào tiếp tục đánh gục Tưởng Phương Dật, cô chống bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lưng hắn. Gương mặt kiên quyết, dùng hết sức nghiến răng. Chi Dự, chị không muốn hắn chết. Chị muốn hắn sống cả đời trong phòng giam tối tăm, sống không bằng chết. Bắt hắn cả đời sám hối trước những người bị hại, quỳ trước mặt bố chị và Diều Diều tạ tội. Được, Tần Chi Dự như nắm được ít hầu hắn, chậm rãi đi đến, khẽ nói bên tai. Vừa rồi chúng tôi đã tìm được Tưởng Nghi Khả. Tưởng Phương giật mặt mũi không thể tin nổi. Xiềng xích kim loại đập xuống bàn phát ra âm thanh chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dần mất kiểm soát, mắt điên cuồng, gào thét. Các người bắt giữ trái phép. Ồ, Tần Chi Dự cười ngạo, xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa, như nghe chuyện buồn cười, giọng băng giá. 7 năm trước anh khiến Diều Diều bất tỉnh, lén lút rút máu nửa năm, không phải bắt giữ trái phép sao? Chúng tôi chỉ chăm sóc thể chất em gái anh thôi. Tưởng Nghi Khả vô công vô tội nhận máu Diều Diều nửa năm, chúng tôi chăm sóc chút cũng hợp lý chứ. Không có Diều Diều, thân thể gió thổi cũng bay đó của cô ta có sống đến giờ. Dường như chưa hả, anh búng tay, nụ cười ngày càng sâu. À hình như có câu, gieo gió gặt bão, nhỉ, anh nói xem, nếu mỗi ngày tôi rút của Tưởng Nghi Khả một ống máu, cô ta chịu được mấy ngày? Đánh rắn phải đánh 7 tấc, 27 năm cuộc đời Tưởng Phương Dật. 10 năm mưu lược, ghét nhất bị người khác kiềm chế. Nhưng giờ ít hầu bị cậu hai nhà họ Tần nắm chặt, không chút kẽ hở. Đằng sau anh không chỉ ba nhà Tần, Giang và Nguyễn, gần nửa giới thượng lưu kinh càng quyền cao chức trọng mà thanh liêm. Còn hắn và Tưởng Nghi Khả chỉ là hai quân cờ bị nhà họ Tưởng vứt bỏ, nhỏ bé như kiến. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nhìn thẳng Tần Chi Dự, chậm rãi nói. Để tôi nói cũng được, thả cô bé đi, được. Tôi đồng ý, anh không chút do dự. Tôi lấy gì tin cậu? Quân tử nhất ngôn, mấy tiếng sau, Tần Chi Dự bật máy ghi âm, cảnh sát phụ trách cũng đến ghi chép. Đến khi màn đêm buông xuống, lời khai mới hoàn thành. Tần Chi Dự hứng thú nhìn kẻ thất thế như chó nhà có tang. Khai hết rồi, ừ, bước ra khỏi cửa, anh dừng chân, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai khó tả. Xếp Tưởng, phòng người khác không thể không phòng. Tôi chưa từng là quân tử, ai ngờ hắn ta bật cười. Sao cậu dám chắc tôi có nói thật không? Thật hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã nắm được chứng cứ Tưởng Nghi Khả buôn M.T. Buôn người, dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu nổi. Nhà ngươi nhà họ Tưởng quả là một lũ rắn chuột một hang. Chưa đến cuối năm, Tần Chi Dự đã được đặc cách thăng cấp. toàn bộ nhân viên tham gia xử lý vụ án lần này đều nhận được phần thưởng ở các mức độ khác nhau. Còn bên này, Nguyễn Vũ cũng đã nhận được hợp đồng gia hạn mới, kèm theo một loạt tài liệu để làm thủ tục quân tịch. Chỉ còn chờ cô ký tên là mọi việc sẽ chính thức hoàn tất. Thế nhưng rắc rối lại đến, chỉ cần cô nộp đơn lên, toàn bộ thông tin của cô chắc chắn sẽ bị nhân viên khu quân sự xem qua, chưa biết chừng Nguyễn Minh Gia sẽ đích thân theo sát. Đến lúc đó, tình trạng hôn nhân của cô sẽ không thể giấu được nữa. Suy nghĩ kỹ càng xong, cô gọi điện cho giáo sư Trần. Giáo sư, hợp đồng em đã ký xong rồi, việc gia hạn không có vấn đề gì, các điều khoản em cũng đều chấp nhận được. Vâng, thầy cứ nói. Còn một chuyện là về việc nhập quân tịch, em muốn tạm thời chưa làm thủ tục, để sau hắn tính. Em mới quay về, mọi thứ vẫn chưa ổn định, nếu bây giờ đã nhập quân tịch thì em thấy chưa thích hợp. Tìm luật sư, điều khoản ghi khá rõ ràng, em thấy phần bồi thường cũng hợp lý, luật sư của bệnh viện mình em thấy ổn. Đợi em chuẩn bị xong giấy tờ thì thứ hai nộp một lượt hai bản, việc thay đổi thông tin chắc cũng kịp thôi đúng không ạ? Sau khi nói chuyện xong với giáo sư Trần, cảm xúc căng thẳng của Nguyễn Vũ dần được thả lỏng. Cô áng chừng thời gian, chắc Tần Chi Dự sắp về đến nhà, định báo với anh là tối nay cô sẽ về nhà ba, không ăn tối ở đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thư phòng không khép chặt, Tần Chi Dự vừa tan làm, định lên lầu 2 tắm rửa thay đồ rồi xuống nấu cơm. Khi đi ngang qua thư phòng, âm thanh bên trong rõ ràng vang ra qua cánh cửa khép hờ. Anh đứng ngay cửa phòng ngủ, cách thư phòng chỉ vài mét, cũng có thể nghe rõ mồn một tiếng cô đang bàn tính việc rời đi lần nữa. Hành lang tầng 2 tràn ngập hương hoa, là hoa tươi Nguyễn Vũ mang về từ tiệm mấy ngày trước. Đèn tường đều bật sáng, ánh sáng gay gắt đến chói mắt. Nguyễn Vũ bước ra khỏi thư phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đứng nơi cửa phòng ngủ chính, lông mày anh hơi nhíu lại, có vẻ mang theo chút giận dữ. Anh về rồi à? Cô hỏi, chưa đợi Tần Chi Dự trả lời, cô đã vặn mở cửa phòng ngủ, để lại bóng lưng mảnh khảnh cho anh. Tối nay em không ăn cơm ở nhà, em về nhà ba lấy ít đồ. Nguyễn Vũ lấy một bộ đồ lót từ tủ quần áo bỏ vào túi sách. Đang định né người xuống lầu thì Tần Chi Dự bước thẳng đến, tóm chặt lấy cánh tay cô, đốt ngón tay siết mạnh như thể dây tiếp theo sẽ nghiền nát cổ tay cô vậy. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, mở miệng một cách vô cùng bình tĩnh. Em định đi sao? Nguyễn Vũ hơi sững người, cô mới nói lúc nãy mà, sao lại còn hỏi? Là do cô nói không rõ sao? Cô lại gật đầu một lần nữa để xác nhận. Ừ, đi đây, thậm chí hợp đồng cũng chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Chỉ chờ anh ký nữa là thứ hai đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn chứ gì. Tần Chi Dự nói với giọng hơi châm chọc, những lời nói ra vừa làm tổn thương người khác, cũng làm đau luôn chính mình. Không nhìn ra đấy, thì ra anh quan trọng đến vậy, vì chuyện ly hôn mà em còn không nhập quân tịch nữa, chẳng phải là sợ sau khi nhập rồi, muốn ly hôn lại thành ra lỗi của em à, đến lúc đó phải ra tòa án quân sự xử ly hôn mất thôi. Nguyễn Vũ nhận ra anh đã nghe được cuộc gọi lúc nãy giữa cô và giáo sư, nhưng lại hiểu sai ý cô. Chắc là không nghe hết, cô bất lực cười nhẹ, anh hiểu lầm rồi, chuyện không phải như vậy, không phải cái gì, lúc cưới nhau đã miễn cưỡng, chụp ảnh giấy chứng nhận cũng không nặn nổi một nụ cười, giờ chắc chắn không có con rồi, em muốn ly hôn, rồi bay thật xa chứ gì. Anh cau mày cắt ngang lời cô, lửa giận bốc cao, nói không cần suy nghĩ. Tức giận tuôn ra như chút nước. Tần Chi Dự nhìn cô chăm chú, ánh mắt lạnh lùng, lực nơi bàn tay đang giữ cổ tay cô càng siết mạnh hơn, đau nhói tận xương. Mũi cô bắt đầu cay cay, Nguyễn Vũ ngơ ngác nhìn anh, dường như không thể tin được. Hóa ra trong lòng anh, cô lại là người như vậy. Cô nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi phản bác. Vậy còn anh thì sao? Anh không phải à? Không phải sau khi nhận giấy kết hôn liền đi xem mắt à? Anh đã xem mắt rồi, cuối năm còn định cưới cô Chu kia, thì em còn lý do gì để níu giữ tờ giấy kết hôn chẳng có chút giá trị nào. Cô cố gắng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp chặt cứng của anh. Em đây chẳng phải đang nhường chỗ sớm cho anh, để anh có thể rộn ràng chuẩn bị đám cưới lần hai sao. Ban đầu, nghe giọng cô mang chút ghen tuông, anh còn thấy dễ chịu. Nhưng ngay câu sau, cô lại bình tĩnh nói ra lời đoạn tuyệt. Trong mắt không thể tìm thấy lấy một chút cảm xúc dư thừa. Tần Chi Dự, người bao năm đứng trên vành móng ngựa, khoác áo bào làm kiểm sát viên, luôn lạnh lùng và tự giữ. Giờ phút này lý trí hoàn toàn sụp đổ, làm sao mà so được với em chứ? Trước thì Tống Minh Viễn chạy sang tận châu Phi tìm em, sau lại đến người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thư muốn tiến thêm một bước với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tốc độ này, không chừng em phải kết hôn lần ba mất. Tiếng bạt tai vang dội vang vọng cả hành lang, Nguyễn Vũ trợn to mắt, đôi mắt đỏ ửng lên. Anh bị điên à? Đúng, tôi điên rồi đấy. Điên mới điên đến mức nghiện em, tìm mọi cách chỉ để gặp em một lần. Tôi làm gì có được cái sự tàn nhẫn như em, vài bức thư, một cái hộp rách nát là đuổi tôi đi, rồi biến mất biệt tăm suốt 7 năm trời. Vết sẹo từng bị thời gian che giấu bất ngờ bị xé toạc, máu me đầm đìa. Ngoài cửa sổ nắng gắt chói chang, trời hè oi ả, mà trong phòng lại như giữa mùa đông, gió lạnh rét buốt thấu xương. Khi anh dùng từ trò đùa, một danh từ khô khốc và vô cảm, để miêu tả quá khứ mà cô từng chôn giấu tất cả những tâm tư thầm thương trộm nhớ, Nguyễn Vũ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đến cả việc cãi nhau với anh cô cũng không muốn nữa, chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Thế nhưng Tần Chi Dự lại không chịu theo ý cô, chậm rãi mở miệng, giọng nói nặng nề, cố tình dùng những lời lẽ mỏng manh nhất để đâm thẳng vào trái tim cô. Thế nào, không còn gì để nói nữa à? Sự mỉa mai và vô lý của anh khiến lòng Nguyễn Vũ lạnh toát tận đáy. Cô cố mở to mắt để nước mắt không trào ra, nhưng ngay khi lời nói cất lên, nước mắt đã không kìm được mà tuôn trào, nghẹn ngào chất vấn. Chẳng lẽ tôi không đi thì phải như một trò cười, đợi đến khi các người nổi hứng rồi lại lôi tôi ra làm trò đùa sao? Chỉ vì một cái cá cược vô tình của các người mà khiến tất cả những gì tôi có trở nên nực cười như thế. Anh biết tôi thích anh từ lâu rồi đúng không? Nên mới tự tin và đương nhiên đến mức dẫm nát lòng tự trọng của tôi như thế không phải sao? Cô nấc nghẹn từng tiếng, câu từ đứt quãng, nói ra những lời mà Tần Chi Dự không muốn nghe nhất. Ly hôn đi, tôi không thể sống cùng anh thêm dù chỉ một giây một phút nào nữa. Anh thấy sống lưng lạnh buốt, lòng bàn tay túa mồ hôi, từng chữ thốt ra như đè nén đến tận đáy tim. Em vừa nói gì? Ly hôn, tôi nói là ly hôn. Cô hét lên. Luồng khí lạnh từ máy lạnh vẫn phả ra đều đều, mà anh cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hai bóng người dưới ánh đèn tường kéo dài, chồng chéo lên nhau trên nền nhà một cách kỳ dị. Rõ ràng ngay cả cái bóng cũng quấn quýt chẳng rời, nhưng giữa họ lại đầy dẫy gai nhọn, không ngừng đâm sâu vào những nơi đối phương đau nhất. Em sớm dẹp cái ý định đó đi, giống như một con mãnh thú ngủ yên bỗng lộ nanh vuốt, Tần Chi Dự dường như để lộ bản chất thật. Giọng nói đầy dữ tợn. Em nghĩ tôi sẽ để em toại nguyện sao? Tự nguyện ly hôn, rồi đứng nhìn em rời đi sao? Tại sao tôi phải như một con chó vậy? Gọi thì đến, đuổi thì đi. Cũng đúng thôi, em từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn tâm mà. Đến cả một lời chia tay cũng không nói, im lặng bỏ học, lặng lẽ biến mất. Thêm một lần, bớt một lần thì có gì khác đâu. Anh bỗng nhớ lại ngòi nổ khiến họ chia xa. Giọng nói dần trở nên mỏi mệt. Về vụ cá cược là Trương Nam bày trò, không thể chối cãi việc tôi cũng có tham gia. Tôi không định biện minh cho bản thân, lúc đó tôi uống nhiều, hôm đó Tống Minh Viễn lại tỏ tình với em, trong lòng nghẹn tức, bản thân cũng chưa hiểu rõ tình cảm mình dành cho em là gì, nên mới hồ đồ làm bậy. Sau khi tỉnh rượu, tôi cũng thấy chuyện đó quá đáng, nhưng sau một buổi sáng suy nghĩ kỹ, chỉ cần nghĩ đến chuyện còn bao nhiêu người xếp hàng chờ để tỏ tình với em, tôi liền khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là Phó Thanh Doãn đoán được người em thầm thương có thể là tôi, nhưng tôi không chắc. Đến khi thật sự quyết tâm theo đuổi em, tôi mới nhận ra tôi đã ngã vào em từ sớm hơn mình tưởng. Anh càng nói càng nhỏ, đến cuối chỉ còn là một tiếng thở dài khẽ khàng gần như không nghe được. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi thà giấu chuyện thích em cả đời trong lòng còn hơn. Ngực Nguyễn Vũ phập phồng không ngừng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Phần thịt mềm trong miệng cô bị cắn chặt, vị đắng từ tận tim lan dần ra. Cô chưa từng nghĩ sự thật lại bị lật tung ra theo cách tàn nhẫn thế này. Lực siết nơi cổ tay đã lỏng đi, nhưng Tần Chi Dự vẫn nắm lấy, cố chấp không buông. Nếu sau khi nghe hết lời giải thích mà em vẫn muốn ly hôn, thì tôi đồng ý, cách chương.